Tổng tài cưng chiều nhẹ một chút. Chương 264, góc truyện audio.com. Nhưng chỉ trong giây lát cô vẫn gõ cửa. Ai thế? Giọng nói của Tô Mẫn Mẫn truyền đến. Có Manh Manh mở cửa, ngập ngừng đứng ở cửa và nói, đờ ti. Khi Tô Mẫn Mẫn nhìn thấy cô, vẻ mặt lúc đầu là kinh ngạc, sau đó liền bùng nổ. Cố Manh Manh, cậu dám nói dối tớ. Cố Manh Manh cười xuê, hì hì, tớ chỉ đùa thôi mà. Hừ, Tô Mẫn Mẫn quay đầu đi. Cố Manh Manh bước đến gần cô ấy và nói, cái đó, cậu có sao không? Vừa nói ra lời này, vẻ mặt của Tô Mẫn Mẫn lập tức cứng đờ. Cô cho mày nói, vừa rồi cậu đã nghe thấy rồi. Cố Manh Manh nhìn cô với ánh mắt quan tâm. Mẫn Mẫn, cậu có phải đã gặp vấn đề gì không? Ừm, tớ nghe giọng điệu của cậu vừa rồi. Ờ, ý tớ là cậu có mâu thuẫn với người khác sao? Tô Mẫn Mẫn cười lạnh. Không phải mâu thuẫn, có người biết tớ sảy thai, cho nên bọn họ gọi điện thoại chọc tức tới. Cái gì? Cố Manh Manh ngạc nhiên. Chọc tức cậu, Tô Mẫn Mẫn dựa lưng vào gối, vẻ mặt không buồn cũng không vui. Mẫn Mẫn, thấy vậy Cố Manh Manh vội vàng ngồi ở bên giường, nắm tay cô ấy nói. Cậu rốt cuộc làm sao vậy? Tô Mẫn Mẫn liếc nhìn cô và nói tiếp. Đó là một người phụ nữ tên là Lăng Tiêu Tiêu. Chính xác hơn, cô ta là bạn gái cũ của Lục Tiểu Tứ. Cái gì? Cố Manh Manh há hốc miệng. Tô Mẫn Mẫn nói tiếp. Lăng Tiêu Tiêu là người phụ nữ đầu tiên của Tiểu Tứ. Sau khi họ chia tay, mình đã cái nhiệm. Sau đó Lăng Tiêu Tiêu cho rằng tớ đã xen vào mối quan hệ giữa cô ta và Tiểu Tứ, nên đã nhiều năm như vậy vẫn luôn gọi điện thoại quấy rầy tớ. Cố Manh Manh cho mày. Cô nói, vậy thì cậu đã nói với Tiểu Tứ về điều này chưa? Tại sao tớ phải nói? Mỗi lần buồn chán, cãi nhau với người phụ nữ đó cũng là một thú vui trong cuộc sống. Ờ, đương nhiên, người phụ nữ ngu ngốc Lăng Tiêu Tiêu đó chưa bao giờ mắng thắng tớ cải. Cố Manh Manh, Tô Mẫn Mẫn nhìn cô cười nói. Sao vậy, sao không nói nữa? Có Manh Manh nắm tay cô ấy, nói. Mẫn Mẫn, đôi khi tớ thực sự ngưỡng mộ cậu. Thật đấy, cậu siêu lợi hại, vậy sao? Tô Mẫn Mẫn lập tức đắc ý khi nghe cô nói như vậy. Chỉ nghe Cố Manh Manh nói tiếp. Nếu là tớ có lẽ tớ đã nói với Lục Tư Thần từ lâu rồi, tuyệt đối không thể còn chửi nhau với người phụ nữ đó như cậu. Tô Mẫn Mẫn lườm cô. Đương nhiên rồi, cậu cũng đâu biết mắng người, chắc chắn sẽ chịu thiệt nhiều hơn. Có điều, nói đến đây, cô ấy lại dừng lại. Cố Manh Manh tò mò nhìn cô. Nhưng sao, không sao cả, Tô Mẫn Mẫn lắc đầu. Cố Manh Manh chừng cô, không chịu bỏ qua. Cậu nói cho xong đi. Tô Mẫn Mẫn, sáng nay cậu đã nói là sẽ kể cho tớ nghe về chuyện của Lục Tư Thần và Bella, nếu cậu nói lời không giữ lời thì tớ sẽ không chơi với cậu nữa. Đừng gấp mà, Tô Mẫn Mẫn vội vàng nói. Tớ nói là được chứ gì? Ừm, Cố Manh Manh nhìn cô ấy, chờ đợi. Tô Mẫn Mẫn suy nghĩ một chút liền nói. Cậu có biết Bella từng là bạn học của anh hai không? Có Manh Manh gật đầu, nói. Cậu nói tiếp đi, Tô Mẫn Mẫn cười, nhưng chuyện này đều là tớ nghe người khác nói. Cho dù đúng hay sai, cậu chỉ nghe vậy thôi, tuyệt đối đừng để bụng đấy. Cố Manh Manh mát kiên nhẫn. Cậu nói mau, đừng luyên thuyên. Tô Mẫn Mẫn rất không ra dáng thục nữ mà lườm một cái. Sau đó, cô nói. Nghe nói hai người này luôn là nhân vật nổi bật trong trường trong suốt thời gian đi học. Một người là hot boy tuấn tú của trường, một người là hoa khôi học đường. Sau đó, góc truyện audio.com. Cậu biết đấy, trong trường học thứ không thiếu nhát kính là trí tưởng tượng và tin đồn. Tớ nghe Tiểu Tư nói, có tin đồn rằng anh hai và Bella đã hẹn hò. Trong quãng thời gian đi học luôn là người yêu của nhau. Có Manh Manh tròn mắt ngạc nhiên, Tô Mẫn Mẫn vội vàng nói. Này, cậu đừng có vẻ mặt này. Tớ đã nói mấy cái này đều là tin đồn, không nhất định là sự thật. Hơn nữa, ai không có lịch sử tình trường chứ? Cậu nhìn xem tiện nhân Lăng Tiêu Tiêu đó còn ngày ngày quấy rồi mình nữa kìa. Nhưng cậu nhìn mình đi, mình không hề tức giận chút nào. Nói đến đây, Tô Mẫn Mẫn lại hai tay ôm lấy lồng ngực thốt lên. Đúng vậy, tớ chính là độ lượng như vậy. Ngay cả tớ cũng bội phục sự rộng lượng của mình. Ôi, sao mình lại cao cả như vậy chứ? Cậu đã từng có bạn trai chưa? Cố Manh Manh đột ngột hỏi. Cách chương.